thư nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 66, tranh chấp. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, 3 ngày sau, thời tiết đầu xuân chợt ấm còn chút lạnh, rất có loại cảm giác một đêm gió đông thổi, vạn sơn xuân sắc về. Băng Tiêu Tuyền phái động, ngày ấm giọt sương hy, hôm nay buổi sáng, Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Vô cùng nhau đi lên xe ngựa ra ngoài, Sa Phu Thành Thạo đánh ngựa hướng con phố có Tuyết Đoàn Phường, đi đến. Hôm nay là ngày đại cát ngày tốt Tuyết Đoàn Phường, khai trương. Đường đông này từ trước tới nay là ngã tư đường náo nhiệt phồn hoa nhất trong kinh đô. Lúc trước Hạ Thính Ngưng đó là nhìn chúng vị trí tuyệt vời ở nơi này, mới có thể đem sản nghiệp của mình đều an trí ở tại trên đường này. Xe ngựa ở cửa Tuyết Đoàn Phường ngừng lại, Hạ Thính Ngưng mang theo hai tỷ nữ xuống xe. Liền nhấc chân thẳng tắp đi vào trong cửa hàng. Dọc theo đường đi, nàng nhìn đến không hề thiếu quý phu nhân hoặc danh môn tiểu thư cũng đều ào ào hướng Tuyết Đoàn Phường mà đi. Hạ Thính Ngưng nhìn những người này mỉm cười, đại bộ phận các nàng đều là nghe bọn tiểu nhị ở Mỹ Nhân Đường giới thiệu mà đến, từ mấy ngày trước nàng dặn qua thái trưởng quầy của Mỹ Nhân Đường, bảo ông sai bọn tiểu nhị trong cửa hàng hướng khách nhân giới thiệu cùng đề cử một chút Tuyết Đoàn Phường sắp khai trương. Những người quý tộc phu nhân cùng tiểu thư này đại bộ phận đều là khách hàng thân quen của Mỹ Nhân Đường, lúc này nghe được có vải dệt cùng xiêm y xinh đẹp hoa lệ, hơn nữa sản phẩm của Mỹ Nhân Đường đã cho bọn họ kinh hỉ. Theo bản năng sẽ nhận vì đã là Mỹ Nhân Đường đề cử, nói vậy sẽ không kém đến thế nào đi. Liền đều ôm tâm tình chờ mong đi đến Tuyết Đoàn Phường nhìn một cái. Cho nên chẳng sợ Tuyết Đoàn Phường không có giống Mỹ Nhân Đường cùng Noãn Yên Lâu lúc trước tuyên truyền oanh động toàn kinh đô, nhưng hôm nay khách nhân tiến đến nhưng cũng không ít, phần lớn là hướng về phía Mỹ Nhân Đường đề cử mà đến. Vừa đi vào Tuyết Đoàn Phường, liền nhìn thấy nơi này kết cục rất chỉnh tề, có các loại vải dệt màu sắc tiên diễm hoa lệ, xiêm y hoa mỹ như mộng như ảo, áo choàng ấm áp mềm mại, áo khoác trên quầy càng để rất nhiều hương túi cùng hầu bao tinh xảo khéo léo. Làm cho người ta nhìn xem không khỏi tâm thần hướng tới, như muốn mua về nhà đi. Bước vào cửa các phu nhân cùng tiểu thư ảo ảo hướng tới khu vực mình thích đi chọn lựa này nọ. Tiểu nhị cùng bọn thị nữ đứng ở một bên chờ cũng đều nghênh đón, mỉm cười vì những khách nhân giới thiệu cùng đề cử gì đó mà đối phương cần. Từ trưởng quầy nhìn thấy Hạ Thính Ngưng vội vàng đem vài cái khách nhân trên tay giao cho thị nữ ở một bên, thoát thân đi tới nói, tiểu thư, ngài đến. Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt gật đầu nói, ừ, lên lầu rồi nói sau, người ở đây lắm miệng phức tạp. Nếu như bị người có tâm phát hiện thân phận của nàng vậy không tốt. Từ trưởng quầy liên tục gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường dẫn Hạ Thính Ngưng lên lầu. Đi đến nhã gian trên lầu ngồi xuống, Hạ Thính Ngưng mở miệng nói, thoạt nhìn sinh ý thật không tệ, hôm nay sợ là bận việc rồi. Cảnh tượng dưới lầu cùng tình huống khi khai trương Mỹ Nhân Đường cùng Noãn Yên Lâu không khác nhau lắm, Hạ Thính Ngưng từng có kinh nghiệm lúc này biểu hiện thật sự là lạnh nhạt. Từ trưởng quầy vui tươi hớn hở nói, đều là những thứ trong cửa hàng rất tốt, bằng không những khách nhân này cũng sẽ không vừa tới liền đều muốn cướp. Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt nói, ngươi đi xuống tiếp đón khách nhân đi, ta tại đây xem xét một lát sẽ đi. Từ trưởng quầy nghe xong lên tiếng, liền rời khỏi phòng. Hạ Thính Ngưng xuyên thấu qua cửa sổ giấu kín nhìn về phía dưới lầu, chỉ thấy bên trong đám đông bắt đầu khởi động, đã có không ít người đánh nhịp định ra rất nhiều vải dệt. Lục Vũ luôn luôn đi theo Vãn Ngọc cùng đứng ở phía sau Hạ Thính Ngưng có chút kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên tiểu thư mang nàng ra ngoài đâu, phía trước nàng đều là ở lại trong phủ quản lý một ít việc vặt. Hôm nay tiểu thư lại đột nhiên mang theo nàng cùng ra phủ, vẫn là đến gian cửa hàng sinh ý vô cùng tốt này. Nàng cũng không phải ngốc, làm sao nhìn không ra đến vừa rồi bộ dáng vị. Trưởng quầy kia rõ ràng chính là đem tiểu thư tôn sùng là chủ tử. Nói như vậy, gian cửa hàng này chẳng phải chính là tiểu thư mở. Lục Vũ lập tức lại nghĩ đến, đã tiểu thư mang nàng đi ra, lại khi cùng vị trưởng quầy kia tiếp xúc cũng không tránh nàng. Đó không phải là nói rõ tiểu thư đã đem nàng trở thành tâm phúc có thể tín nhiệm. Có thế này không có gạt nàng chuyện này. Lục Vũ càng nghĩ ánh mắt càng sáng, nàng không giống Vãn Ngọc từ nhỏ liền đi theo tiểu thư, đến bây giờ cũng chỉ là hầu hạ tiểu thư 3 năm mà thôi. Lúc này có thể được đến tín nhiệm liền đủ có thể thấy tiểu thư đối nàng những năm gần đây hầu hạ vẫn là thật vừa lòng. Có thế này mới cho nàng cùng Vãn Ngọc đãi ngộ giống nhau. Nghĩ rõ ràng những điều này, Lục Vũ liền thu hồi biểu cảm kinh ngạc tiếp tục cung kính đứng ở phía sau Hạ Thính Ngưng, đã có may. Mắn được tiểu thư tín nhiệm, vậy nàng tất nhiên là phải làm tốt bổn phận của bản thân. Không hỏi nhiều mới là bổn phận nên có mà hạ nhân nên làm. Hạ Thính Ngưng cũng nhìn thấy trên mặt Lục Vũ biến hóa, nàng cái gì cũng chưa nói, chính là cười nhẹ. Chỉ cần đối phương chính mình nghĩ thông suốt liền tốt, nha đầu này đi theo bên người nàng cũng có vài năm, mặc dù không thể so với Vãn Ngọc đi theo nàng thời gian lâu, nhưng là có thể nhìn ra được đến đối phương trung tâm. Cho nên hôm nay nàng mới lựa chọn đem nàng ấy đi ra, mà không có gạt đối phương. Sau khi suy nghĩ, Hạ Thính Ngưng lại đem ánh mắt hướng dưới lầu, sau khi nhìn đến mỗ cá nhân hơi hơi dừng lại. Vương Ngọc Kiều lúc này đang mang theo vài cái tỷ nữ ở trong tuyết đoàn phường tiến hành đại càn quét, thấy cái gì đều cảm thấy tốt, tựa như một con chuột bước vào một hang. Gạo vậy, vừa càn quét xong vải dệt lại ngược lại đánh về phía xiêm y đã may xong. Khi đang chọn được bất diệt nhạc hồ, đột nhiên nhìn đến một kiện váy gấm thêu trăm điệp vườn hoa xuyên sợi vàng, cảm thấy nhất thời thích được ngay, vội vàng đưa tay vươn lên, cũng không nghĩ cũng có một đôi tay khác cũng đang vươn về phía kiện y phục kia. Vương Ngọc Kiều mắt thấy thế nhưng có người cùng bản thân tranh xiêm y, nhất thời phẫn nộ chừng hướng người tới, cũng không nghĩ nhìn đến một đôi mắt cũng đang thiêu đốt lửa giận. Nhìn đến đối phương, Vương Ngọc Kiều nhất thời kêu lên tiếng, là ngươi, Hoàng Tú Vân. Nữ tử thanh lệ gọi Hoàng Tú Vân kia trong tay túm váy gấm thêu trăm điệp vườn hoa xuyên sợi vàng, giận chừng mắt nhìn Vương Ngọc Kiều nói, là ta lại thế nào? Tầm mắt hai người ở không trung giao nhau, trong không khí dường như vang. Lên một trận bùm bùm tia lửa điện. Vương Ngọc Kiều ngạo mạn hừ lạnh, xiêm y này là ta coi trọng trước, ngươi buông tay cho ta. Hoàng Tú Vân nghe vậy giận dữ, dựa vào cái gì, xiêm y này ta cũng nhìn chúng, hẳn là ngươi buông tay mới đúng. Lần trước Vương Ngọc Kiều này nhục nhã nàng còn không quên đâu, cũng dám bên đường mắng nàng là nghèo kiết xác, thiếu chút nữa không đem nàng giận điên. Lúc này lại sẽ tại đây cùng nàng tranh xiêm y, nàng quả nhiên là cùng người này bát tự xung đột. May mắn nhị ca không có thú bát phụ, người đàn bà đanh đá tranh chua. Như vậy vào cửa, Vương Ngọc Kiều nhất thời đem xiêm y kéo một cái, gào to nói, ngươi nghĩ hay nhỉ, xiêm y này chỉ có thể là của ta, hơn nữa, nhà các ngươi mua được xiêm y tốt như vậy sao? Chẳng qua là một người nghèo kiết xác cũng dám cùng nàng cướp đoạt xiêm y, không có cửa đâu. Hoàng, Tú Vân hồn hển nói, ai nói chúng ta mua không nổi, chỉ là một kiện xiêm y thôi. Ngươi có gì đặc biệt hơn người, không phải là một nữ nhi của thương nhân thôi sao, phụ thân ngươi còn muốn nịnh bợ nhà chúng ta đâu, ngươi cư nhiên dám nói với ta như vậy. Nàng tức giận đến ánh mắt đều nhanh phun ra lửa, Vương Ngọc Kiều này ỉ vào trong nhà có trí tiền liền luôn luôn khoe khoang trước mặt nàng, sợ người khác không biết trong nhà nàng phú quý vậy. Lại có tiền thì thế nào, còn không phải chính là một nữ nhi của thương nhân đê tiện sao có thể so sánh cùng đích nữ quan gia cao quý như nàng. Vương Ngọc Kiều quắc mắt chừng mi quát to, người nói cái gì, ai muốn nịnh bợ nhà các ngươi? Rõ ràng chính là các ngươi nhìn chúng gia sản nhà của ta, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Ai muốn đi nịnh bợ loại nhà nghèo kiết xác như các ngươi? Mau đem tay của ngươi, buông ra cho ta, xiêm y này là của ta. Hoàng Tú Vân túm chặt xiêm y chính là không buông tay, cao giọng nói, người nữ nhân điên này, nhà các ngươi mới là nghèo kiết xác đấy. Ai nhìn chúng gia sản nhà các ngươi, rõ ràng chính là các ngươi gấp gáp muốn cấp cho nhị ca ta, may mắn nhị ca ta không thú ngươi, bằng không thật sự là xui tám đời. Bộ xiêm y này ta muốn, ngươi đừng nghĩ ta sẽ tặng cho ngươi. Hai người đều tự túm một bên váy gấm thêu trăm điệp vườn hoa xuyên sợi vàng, không ai nhường ai, tiếng chửi bậy cũng liên tiếp không ngừng. Khiến cho các vị phu nhân cùng tiểu thư dến chọn xiêm y đều ào ào tránh đi, âm thầm hèn mọn hai người này ầm ĩ được khí thế ngất trời. Thị nữ tuyết đoàn phường vội vàng đi lên phía trước đến hòa giải mâu thuẫn, hy vọng hai người có thể thương lượng một chút hòa giải. Nhìn xem có thể để một người chọn lựa, xiêm y khác được hay không? Váy gấm thêu trăm điệp vườn hoa xuyên sợi vàng cùng vài kiện khác có màu sắc khác nhau, nhưng bởi vì kiểu dáng cực kỳ đẹp mắt còn lại vài món đều đã sớm bị người khác chọn đi rồi. Lúc này chỉ còn một bộ thị nữ cũng cảm thấy khó xử. Nhưng Vương Ngọc Kiều cùng Hoàng Tú Vân làm sao nghe vào, hai người kết thù đã lâu, nếu là ai buông tha cho bộ xiêm y này, không phải ý nghĩa là hướng đối phương cúi đầu sao, hai người này đều sẽ giằng co không nhường. Hạ Thính Ngưng rất có hứng chí xem hai người tranh chấp, không nghĩ tới Vương Ngọc Kiều này nhưng lại chạy đến tuyết đoàn phường đến mua xiêm y, sinh ý của Vương gia không lâu mới nhận đến bị thương nặng, đối phương lại còn có tâm tư tiếp tục tiêu tiền như nước xem nàng ta chỉ rõ muốn vài thứ kia. Thật sự là cái phá sản nữ, phụ thân nàng ta sinh ra. Một nữ nhi như vậy, không chừng sẽ có ngày tươi sống bị tức chết rồi. Từ trưởng quầy vội vàng đẩy đám người ra đi đến địa phương gặp chuyện không may thử hòa giải chuyện này. Hạ Thính Ngưng cũng không có xuống lầu ra mặt theo nàng xem ra từ trưởng quầy nếu ngay cả việc nhỏ này cũng không thể giải quyết được nàng làm sao yên tâm đem tuyết đoàn phường giao cho ông ta quản lý. Cuối cùng vẫn là trưởng quầy chọn hai bộ xiêm y xinh đẹp khác dùng ba tấc lưỡi nói đến khi hai người đều buông tha cho về thì ấy gấm thêu trăm điệp vườn hoa xuyên sợi vàng, ngược lại đều tự mua xiêm y từ trưởng quầy đề cử. Một hồi trò khôi hài như vậy hạ xuống màn che, Hạ Thính Ngưng âm thầm lắc đầu, hai người này đổ thật sự là không hiểu đạt được tất trong tiệm người đến người đi, phần lớn đều là phu nhân nhất lưu. Lại còn lửa, chọn tại trường hợp như vậy cãi lộn, hôm nay qua đi thanh danh hai người các nàng sợ là muốn triệt để hủy. Nhà ai nguyện ý thú một nữ nhi ra không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy vào cửa. Cũng không phải ngại gia đình an bình, qua những ngày thanh tĩnh đã chán rồi hay sao? Hạ Thính Ngưng tao nhã đứng dậy, mang theo Vãn Ngọc cùng Lục Vô cùng nhau xuống lầu. Sinh ý cô Ướt Tuyết Đoàn phường vô cùng tốt, không có gì đáng quan tâm, nàng tính toán đến dưới lầu chọn mấy tấm vải dệt để thợ cắt may may vài món xiêm y, Hạ Thính Ngưng một chút lâu liền lập tức đi đến trước quầy phóng các loại vải vóc hoa lệ tỉ mỉ chọn lựa. Nàng xem đều là tơ lụa quý nhất hoa lệ nhất, người bình thường có nhãn lực sẽ không đi quấy rầy nàng. Cũng không nghĩ, lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu bất mãn, này, ngươi tránh ra cho ta. Cách Trương,